tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết ái tình Nặng Lời Non Nước, sáng tác năm 1926 của nhà văn Phan Đại Tâm, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 13. Đây xin nhắc lại Lâm Háo Sắc. Từ ngày cậy Băng Nhơn đến nói nàng Lưu Tuyết Trinh, ông Lưu Thành Cang không bằng lòng gả, nên thành ra việc bất hài, tức là không thành. Lâm Háo Sắc tuy ngoài miệng không nói đến, chứ trong lòng hàng lo tính mưu này kế nọ, quý thế nào cũng gần cho đặng nàng Lưu Tuyết Trinh, dầu trăm đắng ngàn cay cũng cam tâm. Vì cậu cho rằng nhan sắc nàng đời này ít ai sánh kịp. Cậu lại nghe ông Lưu Thành Cang định gả nàng Lưu Tuyết Trinh cho Trần Đại Chí thì thêm giận căm gan, đem lòng tật đố, kết quán nơi lòng, trông cho có việc gì đặng hại Trần Đại Chí cho bỏ ghét. Bữa nọ cậu Nhân có việc phải đi Colombo, mà thiệt rất rủi cho Trần Đại Chí, nên khiến cho cậu lại quá gian cũng đồng một kỳ tàu với chàng, mới có sanh ra việc trước kia. Trong lúc Trần Đại Chí và Lưu Tuyết Trinh đương bệnh rịnh than thở với nhau trên cầu tàu, chính là lúc cậu đương đứng nơi phía sau lái tàu, nên xem thấy rõ hết. Cậu cơn ấy máu gan sôi sục, tờ lửa đốt gan, mặt đỏ phừng phừng. Càng thấy hai người khắng khích bấy nhiêu, cậu lại càng chăm chỉ ngó Trần Đại Chí bấy nhiêu, dường như tỏ ý muốn ăn gan uống huyết, tỏ ý khôn lấp nổi mạch song tương. Ngặt vì nơi giữa chốn đông người, nên cậu phải dằn lòng để thỉnh thoảng trì mưu ấm hại. Lâm Háo Sắc thấy Trần Đại Chí ăn mặc đồ lính, biết rằng chàng đã xin tùng chinh sang Pháp, nên anh ta cả mừng mà nói thầm rằng: "May dữ à, hôm nay cái hy vọng của ta chắc là được toại rồi. Ở Trần Đại Chí này, bấy lâu mi đoạt cục yêu của ta, làm cho ta phải thương thương nhớ nhớ, bông lông, đêm thảm ngày sầu. Hôm nay chắc là số mi đã tuyệt, nên trời mới khiến mi đi nhầm một chuyến tàu với ta. Vậy từ đây tới Colombo, ta đố mi giữ sao cho toàn tánh mạng. Hại mi đặng rồi, nàng Lưu Tuyết Trinh còn có ai đâu mà nịch ái. Chừng đó ta sẽ bày hết những chước khéo mưu khôn của ta ra, thì có lo chi nàng chẳng vào tay. Ôi chừng đó mặc sức cho ta quan lạc, mà bù qua những ngày khao khát." Lâm Háo Sắc thầm tính như vậy, nên có ý mừng thầm, bèn bỏ đi vào phòng nằm kiếm kế đặng hại Trần Đại Chí. Khi tàu đến Singapore mà Lâm Háo Sắc nghĩ chưa ra kế, thì trong lòng anh ta buồn bực lắm, e cho mưu sự bất thành. Nhân tàu đậu đó cũng lâu, Lâm Háo Sắc mới để bước lên bờ rảo xem cảnh vật, mượn lúc thừa lương cho tiêu khiển cơn sầu. Cậu mãn vui theo cảnh lạ mà đi đàn này đàn nọ, không biết mỏi chân. Đến khi đi ngang qua nhà hàng Dreamin Court Hotel ở đường North Richard, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu. Cậu giai đầu ngó lại nhìn coi thì té ra là Sáu Tí. Sáu Tí nào đây? Ở đâu mà lại biết Lâm Háo Sắc? Xin đáp: Sáu Tí đây vẫn là một tay côn đồ có tiếng, khi xưa cũng ở Sài Gòn, lại là bộ hạ của Lâm Háo Sắc. Tên này sức lực mạnh dạn mà lại tánh tình hung bạo, giết người chẳng gớm tay, coi ở tù như ăn cơm bữa. Chàng có nhiều tiền án, sao vì bị tội sát nhân mới lánh mình trốn qua ở Singapore. Nay mà Lâm Háo Sắc gặp chàng, ấy là cũng một sự rủi cho Trần Đại Chí. Hai đàn gặp nhau mừng rỡ tỏ nổi hàn huyên, Lâm Háo Sắc mới dắt Sáu Tí vào nhà hàng kêu rượu uống giải lao, cùng tiếp thêm câu chuyện. Lâm Háo Sắc thấy bộ chàng rách rưới mới hỏi rằng: "Này Sáu, mấy năm nay em qua ở bên này làm ăn thế nào mà coi cách ăn mặc lang thang quá vậy em?" Sáu Tí nghe hỏi thì châu mày thở ra đáp rằng: "Nghèo sặc máu đi cậu, làm bao nhiêu tiền cũng cúng cho mấy thằng Tây ăn hết, lại còn mang nợ nữa là khác, có khá chi đâu mà cậu hỏi. Thì em cứ gần mấy thằng Tây hoài mà khá sao cho đặng. Phải chi em biết lo chí thú làm ăn thử ít năm coi, sao lại không dư giả. Đâu, em xét thử coi, phần nhiều mấy tay bài bạc coi có ai làm giàu đặng lâu dài chăng?" Xin giải thích chữ mấy thằng Tây ở đây có nghĩa là cờ bạc. Hết giải thích. "Em cũng biết nghĩ như cậu vậy, ngặt gì đã quen tay rồi, nên hễ không thấy thời thôi, chứ còn hễ thấy mấy thằng Tây bày ra trước mắt, thì dầu cho có trong túi không có tiền cũng bán vợ đỡ con, cầm áo cố quần đi qua đầu này mượn đầu kia, Tiền lời nặng nhẹ chẳng cần, miễn cho có tiền nặng đánh thì thôi. Chừng rã sòng chúng có lối đầu cũng cam tâm, không lời quán trách. Cha mấy thằng Tây cũng hại dữ quá ha. Vì vậy nên tiền lương tháng nào sạch bách tháng nấy, lại còn thêm vướng nợ tứ dân, kẻ lôi người kéo. Thiệt, em nghĩ lại buồn quá. Nhiều khi em muốn chết cho mát thân. Sáu Tý nói tới đây ngừng lại, móc túi lấy thuốc ra đốt hút. Chàng liếc thấy gương mặt Lâm Háo Sắc có hơi lo mới hỏi: À, còn cậu hai đi qua đây chơi hay ra có việc chi mà em có bộ sao cậu buồn bã lắm vậy? Lâm Háo Sắc nghe Sáu Tý hỏi thì mặt mày buồn nghiến đáp rằng: Qua đi Colombo có việc, rủi xuống tàu gặp đứa đối đầu, qua muốn hại nó nhưng tính chẳng ra mưu nên mới buồn như vậy. À, mà việc này á, phải chi thằng Sáu em chịu giúp với qua thì lo gì là gì không thành. Làm sao giúp sức cho cậu Đặng? Lâm Háo Sắc kề miệng vào tay Sáu Tý mà nói nhỏ nhỏ rằng: Nếu em bằng lòng làm như vậy, thời giàu cho thằng khốn nạn đó nó có ba đầu sáu tay đi nữa cũng tránh chẳng khỏi tay em. Chừng công việc xong xuôi, qua sẽ trọng thưởng cho. Mà thằng Sáu em nghĩ coi có Đặng hay không? Sáu Tý suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Việc tuy khó thiệt, nhưng cậu đã dạy em đâu dám chẳng dưng. Xong đến chừng công việc hoàn thành, xin cậu chớ quên lời hứa nha. Ây, thằng Sáu em sao khéo lo xa thì thôi đó. Thổi nay qua gạt em hết lần nào chưa? Thôi, em đã bằng lòng á, vậy hãy về nhà lo tôm góp quần áo đồ đạc đi, đặng xuống tàu cho sớm kẻo trễ. Đây nè, em hãy lấy đỡ 100 đồng bạc đây, về trả nợ cho người ta hay là mua vật chi thời mua. Chừng nào đặng việc qua sẽ thưởng thêm. Sáu Tý vừa ngó thấy tấm giấy xăng thì đôi mắt chớp lẹ, lộ vẻ hân hoan, lật đật hai tay tiếp lấy, lại còn thả thêm một câu thòng rằng: Thiệt mà, trong đời không có ai tử tế như cậu hai đây vậy đó. Thôi, cậu hãy ngồi đây đợi tôi với lát, tôi đi nội trong nửa giờ sẽ trở lại. Em Sáu cứ việc đi đi. Sáu Tý ra đường kêu xe lên, ngồi biểu Sa Phu chạy tới nhà số 13, đường Holloway Road, là chỗ chàng trú ngụ. Tới nơi, Sáu Tý vào nhà tôm góp hết quần áo bỏ vô vali, rồi trở ra lên xe, biểu kéo trở lại nhà hàng, hiệp với Lâm Háo Sắc đồng xuống tàu trực chỉ. Lẽ thường hễ đứa có tình thì hay rình người vô ý. Sáu Tý từ họ lãnh 100 đồng bạc của Lâm Háo Sắc đi theo tàu đặng hại Trần Đại Chí, thì chàng hằng để mắt coi chừng Trần Đại Chí luôn luôn. Nhưng Trần Đại Chí vẫn thiệt tình, biết đâu đặng cái mưu sâu kế độc của lũ vô lương này. Vậy nên hôm nọ, Sáu Tý mới thừa lúc Trần Đại Chí đang đứng giữa bè tàu một mình, mới xuất kỳ bất ý ôm Trần Đại Chí quăng xuống giữa vời. Sáng ra, chừng người dưới tàu hay mất Trần Đại Chí thì kiếm tìm tở mở, nhưng ô hô, trót đã muộn rồi. Tư bề trời biển mênh mông, biết đâu đặng bóng chim tâm cá. Phần thứ ba: Kết quán thù thâm. Vượt khỏi ngục gian nô báo quán, quyết trọn tình lưu thị quyên sinh. Chương 14. Trần Đại Chí xuống tàu đặng một bữa, kế qua ngày sau ông Lưu Thành Can về tới nhà, thấy vắng dạng chàng mới hỏi. Nàng Lưu Thiết Trinh bèn đem những việc mất bạc xảy ra, bà Ngô Thị Quyên Sinh và Trần Đại Chí thất tình nên đã tùng chinh mà thuật lại cho ông nghe, và xin ông lấy lòng hà hải rộng xét cùng suy cho chàng nhờ. Vì nàng dám chắc không lý nào mà Trần Đại Chí đành nhẫn tâm đến đổi, nhưng ngặt vì chưa biết đặng chính đứa gian nhân là ai đó thôi. Ông Lưu Thành Can tuy nghe nói mất của nhiều cũng nóng ruột, nhưng ông nghe lời nàng Lưu Tiết Trinh phân có lý, và lại ông cũng đủ trí độ mà xét rằng ông vẫn chưa hề bạc đãi Trần Đại Chí, mà chàng lại cũng thuộc về con rể trong nhà. Có lẽ nào chàng vì kiến tài âm nhãn mà đành làm điều nhơ nhúc cho mất cái bổn tánh trượng phu quân tử của chàng sao? Giả lại nội nhà quyền xuất phát cũng nơi một tay chàng, muốn lấy bao nhiêu không đặng, cần gì phải du phản làm chi? Mà lại nữa, ông nay con trai thì không có, mà bà con cô bác cũng không. Một mai ông có trở đầu về núi rồi thì gia tài sự nghiệp này để lại cho ai? Có phải là để lại cho nàng Lưu Tiết Trinh chăng? Mà hễ về tai nàng Lưu Tiết Trinh, thời cũng như về tai chàng, dội gì mà phải làm như vậy? Còn như thiệt bụng chàng có tham số bạc đó, sao lại còn tùng chinh làm chi? Nơi chiến trận biết đâu sống thác, lần tên mũi đạn biết đâu rủi đâu may. ấy có phải cũng vì quan khúc khó minh nên chàng mới liều thân mà tỏ giả chăng? Ôi mà, ở đời nhân sanh tình nghĩa trọng, mình là người trước đã thi ân cho người ta, bây giờ cũng chẳng nên đem dạ hoài nghi làm chi. Dầu chàng mà thiệt có ở quấy như vậy nữa thì cũng nên phú để cho trời đất biết mà thôi. Ông Lưu Thành Cang suy nghĩ như vậy nên cũng bỏ qua vụ mất tiền đó, không khai cáo mà cũng không nói rằng chi hết. Tuy ông Lưu Thành Cang là người khí khái, trọng nghĩa, sơ tài, nhưng mất một số bạc 16.000 đồng cũng chẳng phải ít ỏi gì. Tiền đó chẳng phải là tiền ông cắt cổ Lục Gia thiên hạ, hà làm của nhân dân, mà chính là tiền ông đã làm đổ mồ hôi xót con mắt từ lúc thanh mi chi ư bạch phát mới có đặng bấy nhiêu đó. Nay lại về tay người khác thì dầu cho ai thiết thạch tâm trường cũng phải xót lòng thay. Huống chi ông cũng xương thịt ruột gan như người, lại lòng dạ nào mà không tê tái. Xin giải thích câu thanh mi chi ư bạch phát, có nghĩa là từ lúc mày sanh cho đến lúc bạc đầu. Và câu thiết thạch tâm trường có nghĩa là ruột gan sắt đá. Hết giải thích. Vậy nên tối lại ông vào phòng nằm cứ trăn trở hoài, muốn ngủ mà ngủ không đặng, lần lần trống lầu trở khắc. Đồng hồ gõ nhặt khoan 3 tiếng thanh tao. Trong nhà và hai bên xóm lặng trang, chỉ còn hởi vẳng vẳng tiếng chó sủa ma. Ngoài nhà trước tiếng đồng hồ chạy khua nghe tích tắc. Thình lình ông Lưu Thành Cang có nghe tiếng khua động nơi nhà sau. Một hồi lại như có tiếng người mở cửa. Trong lòng ông sanh nghi, bèn chổi dậy dở gói lấy cây súng lục liên cầm nơi tay, sẽ lén bước xuống giường, nhẹ gót đi lại nhà dưới. Tới nơi ông thấy cửa sau mở quát, trong nhà có một người mặc đồ đen đi ra, nơi tay lại cầm một con dao phay. Nhờ bóng trăng dọi vào, ông nhìn kỹ biết thằng Lợn là đứa ở của ông. Ông lại càng sanh nghi hơn nữa. Ông thầm nghĩ: ủa, là đêm đã khuya rồi mà thằng Lợn còn mở cửa đi đâu đây? Lại còn trong tay còn cầm theo con dao mát làm chi nữa? Ông bèn nôm theo thằng Lợn ra đến sau vườn quê, núp giữa bụi bông lại, cách chỗ nó đứng lối chừng 10 thước. Còn thằng Lợn tưởng không có ai đi theo nên cứ việc lầm lũi đi tới gốc cây mãng cầu, mới đứng ngừng lại ngó chừng 4 phía không thấy ai, bèn ngồi xuống cầm dao phay đào giữa gốc cây mãng cầu một hồi, móc bưng lên một cái hộp thiết, rồi cạy nắp hộp thiết ấy ra lấy một xấp giấy xăng ngồi đếm. Ông Lưu Thành Cang mới khẽ đứng lên đi lại gần phía sau lưng nó. Ông đi gần tới, Lợn nghe động dây đầu ngó lại, thấy ông thì thất kinh, mặt mày biến sắc. Nó bèn chụp lấy con dao phay nhắm ngay ông Lưu Thành Cang mà phóng. Ông xem thấy nên lẹ chân nhảy trái qua một bên tránh khỏi lưỡi dao, bèn đưa súng nhắm ngay nó mà bóp cò. Tiếng súng vừa nổ thì thằng Lợn đà té ngửa. Đoạn ông mới tri hô lên: trong nhà tôi tớ lớn nhỏ cùng hai bên lân cận chạy ra, thì thấy thằng Lợn đương nằm trên vũng máu dựa hộp giấy bạc. Ai nấy thảy đều thất kinh, không biết việc gì. Ông Lưu Thành Cang mới thuật chuyện từ khi ông hay mất bạc cho đến lúc bắn thằng Lợn cho mấy người đó nghe. Thời may đương lúc đó lại có Hương Quảng Trọng đương đi tuần ngoài đường, nghe tiếng la cũng vừa chạy đến. Ông mới giao thằng Lợn cho Hương Quảng Trọng đem về giam nơi nhà Việt, đợi đến ngày mai sẽ hay. Ông lấy bạc ra đếm lại thì còn đủ số 16.000 đồng. Ai ai thấy vậy cũng đều mừng giùm, gọi rằng cho ông có phước lớn. Chương 15. Sáng lại đem Lợn ra tra hỏi giữa nhà Việt có đủ mặt hương chức hội tề. Lúc ban đầu Lợn còn chối cãi, kêu nài oan ức. Chừng tra hỏi thét một hồi Lợn chịu không thấu, lại thêm tan cớ sờ sờ, túng thế cậu phải thú thật, khai rõ hết ngọn ngành, chẳng để sót kẻ răng chân tóc. Cậu khai rằng: tôi vì kiến tài ám nhãn, thấy của động lòng tham, nên thừa lúc thầy hai Trần Đại Chí mở tủ sắt, tôi lén rình coi, biết chữ mở, rồi nhân khi nửa đêm trong nhà thảy đều an giấc, tôi dùng chìa khóa giả mở tủ khuân hết số tiền là 16.000 đồng, nhưng không dám xài liền, sợ e lộ sự phải đem đi chôn. Đến chừng thầy hai Trần Đại Chí hay mất bạc, lánh mình tình nguyện tùng chinh, lại ở trong nhà cũng không nghe nói tới việc mất bạc nữa, nên tôi tưởng đâu là việc đã êm, mới tính đào lên lấy số bạc đó đặng trốn đi xứ khác mà lập nghiệp làm ăn. Về đâu thiên bất dung gian, khiến cho chủ tôi đây nơm theo rình thấy. Trong cơn hoảng hốt tôi liều mạng cầm dao phóng ông, ngày nay tội lỗi đáo đầu, tôi cam chịu bó tay, mong nhờ lượng bề trên dung chế. Làng lấy khẩu chiêu của Lợn xong rồi mới làm phúc bẩm giải cậu đến giữa tòa. hầu đợi lệnh trên phân đoán. Tới ngày đem ra xử, tòa lên án phạt Lợn 6 năm tù, bỏ vào nhà ngói ở gần dinh phó soái. Giải thích: dinh phó soái nằm sát cạnh bưu điện Sài Gòn. Hết giải thích. Nội vụ xong xuôi, ông Lưu Thành Cai về vừa đến nhà, kế gặp thơ của Trần Đại Chí gửi lại. Ông cầm thơ mà nước mắt rưng rưng, lật đật xé ra xem. Ngày 2 tháng Giêng năm 1915. Kính gửi nhạc gia. Lệ quán thời hòa mực, đôi lời kỉnh nhạc đàn. Cuối sinh lượng cả suy cùng xét cạn, nỗi quan thiên cho phận trẻ nhờ ân. Chí như con đã đến đều còn ức, nỗi chi chẳng qua việc ly kỳ dâu bể. Nay con vì hổ phận nên nước non chẳng kể, đành lánh mình tách dặm bắt ngàn, đem thân ra gửi chốn chiến tràng. Đường tên đạn quả là lấp thảm, thà là thác mà rạng danh can đảm. Đứng làm trai ơn nước nợ nhà, con đi đây biết đặng đâu áo gấm hồi gia, hay phải gửi năm cốt tàn nơi diễn địa. Cho hay trót đã khôn tròn ân nghĩa, đành cam làm đứa vô nghì. Nhưng tội nghiệp thay cho nàng Lưu Tiết Trinh, phải cam thân chích bóng chốn phòng di, ngày tối những oanh kêu réo bạn. Tình chung thủy nay đà chẳng cạn, nợ cải kim bởi sái duyên trời. Xin nhạc gia khá nhậm thửa lời, hãy chọn chỗ cho nàng xuất giá. Kiếp này đã chẳng nên đôi tòng bá, con cũng nguyện qua kiếp khác ngậm dành. Này lễ đâm trồng, dấu mực dặm hỡi rành rành, chứng cho trẻ tấm lòng thê thảm. Kính chúc vạn an. Trần Đại Chí, Huy Lụy Đốn Thủ. Ông Lưu Thành Cang đọc suốt bức thơ của Trần Đại Chí mà giọt lụy tràn trề. Ông càng nghĩ càng thương cho thân phận chàng, trót cả đời sao mãi ngâm đắng nuốt cay, thằng phải lối tay bay quạ gửi. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, nay mà chàng ra đi đây, biết có đặng cân đai áo mão trở về, ngõ vinh hiển với đời mà bù đắp những lúc phong trần dồi dập. Hay là ông sanh còn chữa ương lòng, đeo đuổi cho mất kiếp kẻ hiền tài, mà chàng phải gửi xương cho cây cỏ nước người, ngàn thu di hận. Thiệt quá ngán thay cho lão thiên gia, chẳng biết độc địa làm sao mà cứ theo khuấy lẫn khách tài tình, đã gần mất kiếp mà chưa chịu buông tha nhã nhóm. Trong thơ Trần Đại Chí tuy có nói xin ông chọn nơi cho nàng Lưu Thiết Trinh cải giá, nhưng lòng dạ ông Lưu Thành Cang nào có phải như ai đâu, nên nỡ ham giàu phụ khó. Một lời ông đã nói ra cũng như khắc vào đá chạm vào đồng. Lẽ nào nay thấy chàng đang nơi góc biển chân trời mà đã vội quyên lời giao ước. Ông cho phép nàng Lưu Tiết Trinh để tang cho bà Ngô Thị, ngỏ tỏ lòng tùng nhất nhi chung. Lại khuyên nàng khép cửa phòng di mà ở dậy chờ duyên kim cải. Tội nghiệp cho nàng Lưu Tiết Trinh, từ Trần Đại Chí bước chân ra đi cho đến nay, nàng ngày đêm buồn bã, biến nói biến cười, đoạn ruột như tơ vò rối. Nàng luống bâng khuâng trong dạ, lớp nhớ lớp thương. Nhớ là nhớ lúc cùng nhau một nhà hiệp mặt, vui vẻ tri kỷ tri âm, mối tình đôi bên còn đang khăng khít. Dễ đâu con tạo vô tình, nguyệt lão trớ trêu xe duyên lỡ dở, khiến cho loài gian bộc để hàm quan cho chàng chịu, mới đến điều rã rời ái ân. Còn thương là thương thân người quân tử đàng xa, bạn với thanh gươm viên đạn, mất còn đâu hẳn mai rủi khôn tàn. Nẻo quan sang xa cách muôn ngàn, đường diệu diễn tinh nhàn dễ thấu. Nàng luống ra vào thơ thẩn, dường như kẻ mất hồn. Một ngày 12 giờ, 1 giờ 60 phút, không khi nào nàng ráo lụy tương tư. Thương thay, cái thảm trạng của nàng lúc này thật không bút mực nào mà khéo tỏa cho in. Thường đêm một mình nàng trần trọc nơi phòng, hết thở rồi than, than khóc đến máu theo nước mắt, ngậm ngùi vì phận bạc, hồng quân hay ghen ghét khách hồng quần. Nàng thầm than rằng: Tình Lan ôi, Trần Đại Chí anh ôi, kia lời Minh Sơn Thể Hải em đây còn ghi tạc, mấy lời cùng nhau trong lúc chia tay. Hôm nay em hãy còn đinh ninh trong dạ, chưa hề sao lãng. Cũng vì ai mà em luống mơ bóng tưởng hình, đêm tràn thổn thức. Chàng ở nơi diễn địa có rõ thấu chút tình. Từ đó về sau, nàng Lưu Tuyết Trinh ngày ngày phiền não, nét buồn như cúc, mình gầy như mai. Có khi mở cửa cuốn rèm đứng chờ tin nhạn, lắm lúc lại ra sân giữa ghế ngồi đợi bóng câu. Một mình nàng ngơ ngẩn ngẩn ngơ, nào có biết hương phai phấn lợt. Ngày giờ thấm thoát con én đưa thoi, lần tay tính đã ba trăng. Nàng Lưu Tuyết Trinh trong tinh Trần Đại Chí như hạng trong rào, đường nghe trong thoại, về đâu đường xá không thông, thơ từ càng trong càng vắng. Kẻ ngoài chiến địa, người trong khuê cát, Bắc Nam đôi ngã biệt vô âm tính, biết sao. Ngày nọ nàng Lưu Tuyết Trinh buồn quá mới lại bàn viết, lấy một tờ báo Nông Cổ Miến Đàm cũ mở ra coi chơi cho tiêu khiển. Coi tới mục thời sự thấy có một khoản như vậy: lính té xuống biển, chiếc tàu Polka tách bến Sài Gòn hôm ngày 2 tháng Giêng năm 1925 chạy sang Pháp Quốc. Dưới tàu có 31 người hành khách và 45 người lính bổn quốc tình nguyện tùng chinh. Đến bữa 8 tháng Giêng năm 1925 là khi chiếc Polka đương chạy ngoài biển Anh Đen, tức Ấn Độ Dương. Tới giờ ăn cơm sớm mai, coi lại mất hết một người lính, tìm kiếm khắp cùng ngã tàu cũng không thấy dạng. Cứ theo lời của mấy người hành khách và bạn bè dưới tàu, thời chắc người lính vô phước này trong lúc đứng giữa ve tàu hóng gió, rủi sảy chân phải té xuống biển sâu. Vì hồi khuya bữa 7 rạng mặt ngày 8 tháng Giêng, khi trời mưa lâm râm, thì nhiều người dưới tàu có nghe như vật chi nặng rớt xuống biển, lại có tiếng la dẳng dẳng, kế bị sấm nổ liền liền, không nghe chi nữa hết. Tra sổ ra thì người bạc mạng này tên là Trần Đại Chí, 21 tuổi, gốc ở Lâm Xuyên. Thương hại thay cho cậu tuổi hãy còn thơ, vì đồng chí tan bồng nên mới vượt biển qua miền Pháp địa, về đâu đi chưa tới chốn mà phải gửi thay vào bụng cá, nghĩ thiệt đáng thương, đáng tiếc. Bổn báo xin để đôi câu lời cầu chúc cho linh hồn người vô phước được tiêu diêu nơi cõi ngoại. Nàng Lưu Tuyết Trinh xem khoảng thời sự này vừa rồi thì mặt mày biến sắc, buông sụi tờ báo ra nơi ghế. Tay chân nàng lạnh nhắc, miệng thì chỉ nói rằng: trời đất ơi, Trần Lang té xuống biển, chắc là phải thác, mà chàng đã thác rồi, ta sống sao cho đặng. Dứt lời nàng ngã ngửa ra nơi ghế, nằm bất tỉnh nhân sự. Trong nhà, ông Lưu Thành Can cùng tôi tớ hay lật đật chạy ra đỡ nàng dậy, kêu réo một hồi nàng mới lần lần tỉnh lại, đôi tròng lưng lẻo, giọt lệ chan hòa. Nàng than rằng: Trần Lang ôi, chàng vì quan khúc quan sang chẳng kể, một thân nơi gốc bể chân trời, về đâu con tạo lại đổi dời, dòng nước bích nở trước người mạng bạc. Nay chàng thác rồi, em còn sống mà làm chi? Kìa lời vàng đá em đây còn ghi tạc, âu là tử sanh thà cho trọn cùng nhau. Trần Lang ôi, xưa sống đà chẳng đặng đồng chăn, nay nơi chính suối quả mai đồng tịch. Trần Lang ôi, em vẫn biết tuy chàng về âm cảnh, nhưng nư giận cũng chưa nguôi. Vậy thì chàng có linh thiêng, linh hồn thủng thẳng mà đi, chậm chậm đợi cho em theo cho có bạn. Nàng than rồi giọt lụy tràn trề, nghẹn ngùng nói chẳng ra lời, chỉ đứng sững mà ruột tầm đứt đoạn. Ôi nỗi niềm vĩnh biệt, dầu cỏ cây lúc này cũng tưởng châu mày. Huống hồ chi nàng cũng da thịt như ai, lại thêm nỗi nặng tình cùng Trần Đại Chí, thời khói tình nọ kể sao cho xiết. Ông Lưu Thành Can thấy vậy sợ e nàng vì thương Trần Đại Chí quá mà liều mình, nên mới kiếm lời khuyên giải an ủi vỗ về. Nàng Lưu Thuyết Trinh thấy cha an ủi, cực chẳng đã phải gạt lệ vào phòng, nằm trăn trở xót phần bạc mạng. Ôi thầm trách bấy quá nhi sao lấp lửng, duyên vừa gieo đã gặp mưa giông, làm sao mọc cây tùng đầy cát. Cơn hội ngộ qua chờ kiếp khác, kiếp này còn trông chi tòng bá xung dày. Tạo quá ông ơi, ông ở chi tệ lắm vậy? Lúc ban sơ ông đem nẻo dắt đàn, mà buộc cho đôi ta nên mối tơ tình. Nay sao lại đành dùi lấp thế ni, làm cho hoa tàn héo rũ, giả dưỡi tinh thần. Hay là kiếp quỷ vô thường dưng dấn cho ta, chịu trăm thảm ngàn sầu thời phải. Nàng Lưu Thuyết Trinh chẳng qua là cái tình thâm thúy, nặng gánh tương tư cùng Trần Đại Chí. Vì duyên kia vừa gắn, xảy ra câu thương hải quá tan điền, nên từ đó về sau nàng luống những thê lương thảm đạm, sắc diện bi ai, tỏ lòng sầu não. Dường như hoa kia đang nở mà gặp phải lối phong ba nên rã rời tan héo. Một đêm nhằm bữa trời thanh trăng tỏ, nàng Lưu Tuyết Trinh ra hứng cảnh nơi quê viên. Gặp lúc trăm hoa đua nở, hồng tía lẫn chen, đào khoe má đỏ, liễu dấu mày xanh, cúc đơm năm sắc, nhành kia hoa nọ tươi tốt vô cùng. Lẽ thì lấy cảnh làm vui, nhưng nàng không phải vậy. Càng ngắm cảnh càng đau, nhớ đến tâm sự lại chín chiều ruột thắt. một mối sầu tình biết tỏ cùng ai. Nàng ngó lên trời thấy chị Nguyệt khoe mày, mới ướm để đôi lời vấn Nguyệt. Sóng gió ai gây nổi bất bằng, duyên bèo chưa hiệp đã đành tan. Mảnh hồn không gửi mây Đông Hải, giọt lệ sao dương chốn quảng hàng. Cửa cát đành treo gương giá tuyết, bể trần vội lấp gánh bồng tan. Mối tình kia biết bao giờ gỡ, một cánh hoa đầy một hạt sương. Nàng Lưu Tiết Trinh đi tới đi lui một hồi mới ngồi xuống nơi bậc thạch nghỉ chân. Gió hiu hiu thổi lại, nàng ngồi một lát ngủ quên. Xác vẫn thời ngồi đó chơi trơ, nhưng hồn đã giật giờ, dường thể quyết đi tầm người tri kỷ. Đang cơn giấc điệp mơ màng, hồn qua thiếp thiếp, bỗng nghe mỏ đánh rền tai, tiếng người la inh ỏi. Nàng giật mình thức dậy, mở mắt ra xem, thấy trong nhà lửa cháy đỏ trời, tiếng súng nổ nghe chát chúa. Nàng trông thấy tâm thần bấn loạn, bủng rủng tứ chi, mặt mày tợ như chàm đổ. Nàng đứng trong một chỗ, thể chờ chồng, muốn bước tới ngặt dở chân không nổi. Chương 17. Trong khi quảng hốt, bỗng thấy Phi Đào hơ hải chạy ra. Vừa thấy nàng, thời nói lập cập rằng: Trời đất ơi, cô ở đây mà làm tôi kiếm muốn chết. Tưởng đâu là cô đã bị tay quân hung thủ nó bắt rồi, vậy mà cô còn đứng trơ trơ không chịu chạy trốn chứ. Phi Đào bèn nắm tay kéo sển nàng Lưu Tuyết Trinh, tuôn bụi đạp bờ chạy quảng. Nàng Lưu Tuyết Trinh lúc này chết đứng trong bụng, đen trắng không phân, nên hễ Phi Đào kéo chạy đâu, thời nàng chạy theo đó, gót đạp càng ngọn đế, chân chẳng quản trong gai. Chạy chặn một đổi xa, cách nhà lối chừng 1.500 thước, thầy tớ mới dám đứng dừng lại nghỉ chân. Phi Đào nói rằng: Cô ơi, quả đâu xảy tới, khó giữ khôn gìn. Đang lúc nửa đêm, nội nhà thảy đều ăn giấc, bỗng có một tớp đầu trâu mặt ngựa, lối mười mấy đứa, thằng chánh đảng cầm súng đi đầu vào bao nhà bữa tủ lấy tiền, lại còn kiếm cô mà bắt và nổi lửa đốt nhà. Cô ơi, đạo tớ đối với chủ nhà quyết giữ một lòng trung tín, dầu sanh tử cũng cam, nên khi hay việc chẳng lành, tôi lật đật chạy đi kiếm cô, thời may lại gặp cô kéo chạy thẳng ra đây. Còn ông ở nhà lành dữ thể nào tôi chưa rõ đặng, vậy cô tạm ngồi đây giây lát, đặng tôi trở về dò coi hung kiết thể nào, rồi sẽ trở lại đây cho cô hay. Phi Đào nói rồi đâm đầu chạy đại, bỏ nàng Lưu Tuyết Trinh ngồi lại một mình. Giữa chốn đồng quan cơn canh vắng, lúc bấy giờ đã 1 giờ khuya, tư bề lặng lẽ như tờ, gió chẳng lay nhành, cây đứng sững sờ, tợ như cảnh vẽ. Sương xa lác đác, gió thổi lạnh lùng thấu đến ruột gan. Nàng lần lần tỉnh trí, dòm lại chung quanh nàng thì không còn thấy chi khác hơn là một cảnh đồng mặt đất mênh mông, giữa mé rạch nhái than ếch khóc. Đối với cảnh mà sanh ra vô cùng thê thảm, từ chập lại nghe tiếng chim ăn đêm kêu cú cú, giường chọc ruột bức tâm can. Quanh đồng đoàn dế gái tí te, tợ như thể khóc người cơn quạnh quẻ. Tội nghiệp cho nàng thỏa nay hằng quên nơi đôi cát, chưa từng đạp sỏi dày sành, mà ngày nay tuôn bụi đạp bờ, nên đôi gót máu hồng đà rướn. Phi Đào về đến nhà, thấy nhà cửa đều hóa ra một đống tro tàn. Hỏi thăm lại thì ông Lưu Thành Cang cự địch với lũ ăn cướp, mà ông phải bị chúng nó bắn trọng dích. Đến chừng quân cướp phóng hỏa đốt nhà, ông chạy ra không đặng, nên phải bỏ mình nơi chốn quả tai. Phi Đào hay chuyện như vậy thì giọt lụy tuôn dầm, vội vã chạy trở lại cho nàng Lưu Tuyết Trinh hay. Ôi, nghe tin giường sấm nổ bên tai, nàng la lên một tiếng lớn rồi ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự. Phi Đào lật đật đỡ nàng dậy kêu cứu một hồi, nàng tỉnh lại nước mắt tuôn dầm, nói không ra tiếng. Nàng dậm muốn trở về thì Phi Đào cản lại bàn rằng: Cô chẳng nên trở lại, tôi e phải mang tai, vì không biết bọn cướp này thù oán chi với cô, cho nên trong lúc tới đánh nhà lại kiếm cô mà bắt. Nay nếu cô chẳng nghe lời tôi mà trở lại, tôi e cho xảy tới việc chẳng lành, rủi nhiều may ít. Thôi, chi bằng cô hãy dằn lòng gạt lệ làm khuây, đi lại nhà người dì của tôi ở gần phía trước đây, nghỉ đỡ ở đó một đêm, chờ rạng ngày rồi sẽ trở về. Tất lòng của cô hiếu thảo trời đất cũng xét soi, chứ bây giờ đêm đã khuya, đường lại vắng, sợ phòng quân cướp còn ẩn trú theo dọc đường, nếu cô đi về ắt là phải khốn. Nàng nghe Phi Đào phân hữu lý nên cực chẳng đã phải y lời. Tới nơi kêu cửa bước vào, Phi Đào thuật tự sự cho người dì nghe và xin cho thầy tớ nghỉ đỡ một đêm. Người đàn bà này tánh tình thuần hậu, Nghe nói thì động lòng thương, mới lo đi dọn chỗ cho hai nàng nằm nghỉ. Nàng Lưu Thiết Trinh nằm không ngủ, cứ thao thức trằn trọc, lăn qua trở lại hoài. Nàng nghĩ thương cho cha, trọn đời hằng lo làm đoan làm phước, tích đức tu nhân, không làm một điều gì độc ác, mà cớ chi trời lại không thương, cho đến tuần tuổi đã trên 60 mà hãy còn phải chết một cách rất thảm thiết như vậy. Trời đất mà ở chẳng công bình, thì sau này còn có ai muốn lo tu nhân tích đức làm chi nữa. Nàng càng thương cha, chừng nào thì lại càng căm hận quân ăn cướp, nỡ làm cho phân ly phụ tử đôi đường, chẳng kể đến thiên trường địa cửu. Nàng lại nghĩ, nay cửa nhà đã bị quân ăn cướp đốt rụi, cha ta vì đó mà bỏ mình, phận ta là gái, không hay vì cha mà trả quán, nghĩ càng thẹn mặt với nước non. Huống chi nay ta chỉ còn trơ trọi một thân, em đã chết mà chồng cũng không còn, vậy thì kiếp sống thừa này còn có ra gì. Thôi, chi bằng hôm nay ta hãy mượn sợi dây quan nghiệp mà rửa sạch nợ trần, cho rồi kiếp hồng nhan bạc mạng. Ông sanh ôi, sao ông hay đem những điều sầu thảm mà khuấy rối cho chút mảnh hồng nhan này hoài như vậy? Thật là lòng dạ ông quá nên độc địa. Nàng thừa lúc Phi Đào đang mê giấc, mới sẽ lén mở cửa bước ra ngoài, dòm xem tứ phía, chợt thấy có một cây mít giữa bên hè, nhánh ve gần dưới đất. Nàng mới bước lại gần, mở sợi dây lưng ra, hai hàng lụy nhỏ ròng ròng. Nàng than rằng, cha mẹ ơi, con nghĩ mà đau đớn cho công cha mẹ sanh con biết là chừng nào. Tưởng là em con nó có bất hạnh qua đời rồi, thì con tuy là phận gái, chớ cũng có thể dùa hương bát nước trọn đời con, đặng mà đền đáp công ơn sanh dưỡng. Nào về đâu thình lình sống dậy đất bằng, khiến nên cuộc tang thương thảm đạm. Nay con cũng nguyện theo cha mẹ nơi chốn suối vàng cho rồi. Nàng than đến đây thì tay thắt sợi dây đã thành cái vòng, mới đưa lên trên mà coi. Hễ nàng thấy cái vòng chừng nào thì lòng càng thê thảm chừng nấy. Chẳng phải nàng sợ chết vì đau đớn điều tình hiếu đó mà thôi. Lúc bấy giờ nàng mới vịn cây mít mà leo lên hai nấc nhánh, dối tay cột sợi dây lưng, đầu không thắt vòng vào trên một nhánh lớn. Rồi nàng cầm cái vòng coi lại cho chắc chắn, và coi và thở dài mà than rằng, Trần Đại Chí anh ơi, bấy lâu nay thiếp đành lỗi hẹn với chàng, cũng bởi còn chút bóng tan du. Nay thân thiếp chỉ còn trọi một mình, nên cam một thác theo chàng cho trọn nghĩa. Vậy vong hồn chàng có linh thiêng, hãy đến tại chỗ này mà rước thiếp. Nàng Lưu Thiết Trinh than vừa dứt lời, bèn đút cổ vào vòng treo mình mà tự ái. Hết tập 3. Còn tiếp.